Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cá cược. Thanh Phiêu Vân cho khen thưởng rất phong phú, để rất nhiều người đều đỏ mắt không ngớt, lần này đều có thể nhận được như vậy phong phú khen thưởng. Nếu như hoàn thành giết vào 10 vị trí đầu tiêu chuẩn đây, thậm chí hoàn thành đánh bại Lăng Thiên đây, cái kia khen thưởng tuyệt đối là khủng bố. Ở trong vòng 2 năm hoàn thành 3 cái tiêu chuẩn, đổi làm ai cũng là thuộc về kinh động như gặp thiên nhân thiên tài. Hoàn thành phía trước 2 quan cũng đã thuộc về một thiên tài. 10 vị trí đầu há lại là như vậy dễ dàng tiến vào. Đánh bại Lăng Thiên càng thêm không cần phải nói. Lăng Thiên tự thân chính là cấp 6 thiên phú. Nghe đồn bên trong nói là cấp 7 thiên phú. Tu vi tựa hồ đã đạt đến luyện linh kỳ 7. 8 tầng trình độ, đây còn cần đánh. Bởi vậy Lâm Hiên thật đuổi theo Lăng Thiên. Bất kể là cái gì khen thưởng, những người khác đều không lời nào để nói. Từ đoán thể kỳ 8 tầng đuổi sát trên đánh bại Lăng Thiên, bọn họ đây còn có cái gì nói có thể nói. Thanh Vân Bộ là nhanh, không có nghĩa là tu vi như Thanh Vân Bộ như thế có thể như vậy dễ dàng phi thiên a. Đa tạ ngũ trưởng lão. Lâm Hiên vẫn là đầy cõi lòng cảm kích nhận lấy bình đan dược này. Còn cái khác khiêu chiến, tạm thời có trì hoãn một thoáng, nhiều cho hắn một cơ hội đều không chịu được nữa. Linh hồn phụ thể tiêu hao không riêng là nguyên lực, còn có lực lượng tinh thần. Nếu như ngươi có thể sớm thời gian hoàn thành thứ 2 tiêu chuẩn, khen thưởng sẽ càng thêm phong phú. Thanh Phiêu Vân ở đây tung cái rất lớn mê hoặc, khích lệ Lâm Hiên đi tới. Cái này đệ tử chỉ có thể nói tận lực đi. Các vị sư huynh thiên phú đều không thấp. Muốn xông lên quá khó khăn. Lâm Hiên khiêm tốn nói ra. Toàn trường như vậy nhiều người ở nhìn. Quá kiêu ngạo nhưng là sẽ bị căm thù. Nên biết điều thì nên biết điều. Nên kiêu căng thì nên kiêu căng. Đây là thường thức. Hiện tại được tiện nghi. Nhất định phải khiêm tốn một chút. Chọc tới những người khác. Đối với hiện tại chính mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại khẳng định là đánh không lại. Hắn vẫn có chút tự mình biết mình. Thanh Phiêu Vân rất hài lòng Lâm Hiên thái độ. Nơi này thiên tài lớp lớp. Quá kiêu ngạo không phải là việc tốt. Luận võ đài bởi vì hư hao không ít. Bởi vậy cần tiến hành một phen chữa trị. Tạm thời không thể so sánh võ. Thừa dịp thời gian này. Thanh Phiêu Vân đem Lâm Hiên kéo đến một bên. Dò hỏi, người triển khai Thanh Vân Bộ đạt đến nhập vi cấp, người trước đây thật không có tu luyện qua. Cái vấn đề này là trong lòng hắn to lớn nhất nghi hoặc. Nếu như thực sự là mấy tháng liền tu luyện tới mức độ này. Thật quá kinh người, là, đệ tử chính là từ Đăng Vân Tháp nơi đó học được. Trước tuyệt đối không học được. Nói vậy trưởng lão cũng biết, Thanh Vân Bộ là không thể truyền ra ngoài chứ. Lâm Hiên không có nói láo. Thực sự là mấy tháng qua liền học được. Thanh Phiêu Vân nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Nhìn thấy là kiên định. Rõ ràng không phải nói dối vẻ mặt. Vậy còn thực sự là thiên phú kinh người. Thanh Phiêu Vân đánh ngụm khí lạnh. Liền hắn đều không có tu luyện tới nhập vi cấp. Lâm Hiên liền tu luyện tới nhập vi cấp. Liền biết khủng bố đến mức nào. Ngũ trưởng lão. Đệ tử có cái trịnh trọng thỉnh cầu. Mong rằng đáp ứng. Lâm Hiên trầm giọng nói. Há, chuyện gì? Nếu như không phải cái gì đặc thù sự tình, ta nghĩ vẫn có thể làm chủ. Thanh Phiêu Vân rất thưởng thức Lâm Hiên. Chỉ cần Lâm Hiên trở thành đệ tử nòng cốt, hắn tuyệt đối sẽ thu hắn làm đồ. Ai cũng đừng nghĩ với hắn cướp. Kỳ thực cũng không phải một việc lớn. Chính là muốn gặp Thanh Y Y tiểu thư. Đệ tử biết Thanh Vân Bộ là đại trưởng lão sáng chế. Bởi vậy muốn gặp dưới đại trưởng lão Thiên Kim Thanh Y Y tiểu thư. Cùng với nàng giao lưu một phen. Lâm Hiên trịnh trọng nói. Thanh Lưu Vân rơi vào ngủ say. Thời gian e sợ cũng không nhiều. Vì lẽ đó hắn muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Thanh Y Y. Được rồi nhưng Thanh Lưu Vân tâm nguyện. Thanh Phiêu Vân dùng quái lạ vẻ mặt nhìn Lâm Hiên. Lại như là ở xem tên lưu manh như thế. Người xác định chỉ là cái giao lưu. Mà không phải muốn đi nhận thức. Thanh Phiêu Vân trêu chọc cú. Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt lộ ra cười khổ. Đây Thanh Phiêu Vân nghiễm nhiên là coi hắn là làm Thanh Y Y người theo đuổi. Cái gì giao lưu đều là cái xả đàm luận. Đều đạt đến nhập vi cấp. Còn giao lưu cái giám. Cái này mà, rất đơn giản. Vừa vặn Y Y Thanh Vân trong tháp tu luyện. Chờ nàng đi ra thời điểm. Ta lại nói với nàng chuyện này đi. Tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới nhập vi cấp. Nghĩ đến nàng đối với ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Phiêu Vân cười ha hả nói. Cho tới nàng có thể hay không để ý đến ngươi. Liền xem chính ngươi bản lĩnh. Nàng người theo đuổi nhưng là rất nhiều. Lâm Hiên không có đi phủ nhận chút cái gì. Ngược lại hắn sao vậy muốn không liên quan việc của mình tính. Vậy thì phiền phức ngũ trưởng lão. Lâm Hiên nói cảm tạ. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau. Luận võ đài đơn giản chữa trị thật sau. Thanh Phiêu Vân một lần nữa trở lại trên đài tỷ võ. Bây giờ còn có những người khác muốn tham gia khiêu chiến tái sao? Thanh Phiêu Vân tạm thời đem sự tình để ở một bên. Quét mắt ở đây người. Lần này khiêu chiến tái không phải là Lâm Hiên khiêu chiến tái. Còn có những người khác cần khiêu chiến. Đều là từ từ đi. Chợt thì có người ứng chiến. Lâm Hiên liền xuống luận võ đài. Ở bên cạnh quan chiến. Vừa mới dưới luận võ đài. Liễu Hiên liền tiến lên đón cười nói. Lâm huynh, 2 tháng này đến ngươi tiến bộ quá kinh người chứ. Lúc này thứ tự so với ta cũng cao hơn. Sau này ngươi có thể muốn chăm sóc ta chút à. Hắn vẻ mặt tươi cười. Như trước là như vậy ánh mặt trời sáng lạn. Cũng không có một chút nào quyến rũ tâm ý. Chính là duy trì vốn có đãi ngộ. Chăm sóc không thể nói là. Còn có rất nhiều chuyện cần Liễu huynh nhắc nhở. Dù sao ta tóm lại là cái mới tới. Còn phải Liễu huynh nhiều chăm sóc chút. Lâm Hiên khiêm tốn nói. Đối với Liễu Hiên, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Đối mặt Trương Tề đều thiên hướng chính mình. Nội tâm cũng là có cỗ ngạo khí. Lúc này có 2 cái thanh niên hướng về bên này đi tới. Khí thế tương đương mạnh mẽ. Vẻ mặt có vẻ kiêu căng tự mãn. Hoàn toàn không đem người khác để ở trong mắt. 2 người này phân biệt là xếp hạng thứ 12 Trần Vân. Còn có xếp hạng thứ 10 Vạn Ninh. Rõ ràng, lai giả bất thiện. Liễu Hiên thấp giọng nhắc nhở. 2 người đi tới trước mặt hắn thì. Trên dưới đánh giá một phen sau. Lấy xếp hạng cao nhất Vạn Ninh cười nói. Lâm sư đệ bản lĩnh kinh người a. Nói không chừng lần sau liền đến phiên ta bị khiêu chiến. Đến thời điểm kính xin Lâm sư đệ hạ thủ lưu tình a. Vạn Ninh nụ cười cũng thật là khó thấy được có bất kỳ nham hiểm. Chính là đối với ngươi cười ha ha. Không có gì ý tứ. Có thể càng như vậy ngươi. Liền càng phải cảnh giác. Đặc biệt là xếp hạng như vậy phía trước. Sao vậy sẽ đây? Vạn sư huynh tu vi cao như thế. Đến thời điểm là vạn sư huynh hạ thủ lưu tình mới là. Lâm Hiên cười nói. Vạn Ninh đưa tay bám ở Lâm Hiên trên bả vai. Tập hợp đầu lại đây. Hạ thấp xuống thanh âm nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nếu như ngươi thắng, ta món vũ khí cho ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, liền đem ngươi vũ khí cho ta làm sao? Như vậy mới có chút ý nghĩa a. Thời gian liền định vì trong vòng nửa năm làm sao? Quá lâu, liền biểu hiện không ra Lâm sư đệ thiên phú. Đang nói lời nói này thì, hắn nắm bắt Lâm Hiên vai tay từ từ dùng sức. Nếu không là Lâm Hiên thể phách khá là rắn chắc, vẫn đúng là bị xoa bóp gãy xương. Đuôi cáo rốt cục lộ ra, Lâm Hiên trong lòng hừ lạnh. Đây là một phương diện tạo áp lực. Quả nhiên những thiên tài này chính là kiêu căng tự mãn. Không có ai muốn bị đạp lên. Chỉ cần hắn muốn đến trên bò, nhất định phải muốn đối phó Vạn Ninh cửa ải này. Khiêu chiến tái quy định chính là như vậy. Coi như là giết vào người thứ 11. Cũng chỉ có thể trước tiên qua người thứ 10. Chỉ có trở thành người thứ 10. Mới có thể tiếp tục trèo lên trên. Đánh cược sự tình thường thường có. Nhưng như vậy không công bằng đánh cược vẫn là đủ bạo lực. Xếp hạng thứ 10 Vạn Ninh. Tu vi liền cao tới luyện linh kỳ 6 tầng cao. Cùng Lâm Hiên chênh lệch to lớn như thế. Lại muốn trong vòng nửa năm liền muốn khiêu chiến. Đây hạn chế có so với các trưởng lão quy định đều phải nghiêm khắc. Lâm Hiên mặt không biến sắc, muốn tại nơi này thiên tài lớp lớp địa phương đứng vững được bước chân. vẫn đúng là rất không dễ dàng. Hết chương.